Chương 586, tiếng chuông vang lên. Lão đạo sĩ ánh mắt đục ngầu, nghe được sư huynh hai chữ này thời điểm, cũng không có thay đổi gì, chỉ là nhìn xem ngọc bội kia bên trong bóng người, thở dài. Trầm Tà Sơn trên đám lão già này, kỳ thật còn dư lại cùng bọn họ bối phận giống nhau đấy, trên chân núi vốn là không nhiều lắm, còn dư lại mấy cái, trừ đi đám Mây Ninh Thánh bên ngoài, cái khác đều chết hết. Lão nhân nhìn xem lão đạo, nghiêm túc nói ra, sư huynh, Trầm Tà Sơn không thể rơi vào một cái yêu vật trên tay. Hắn vẫn cho rằng Diệp Sơn ca chính là quan chủ cùng cái kia yêu tộc nữ tử con gái, tự nhiên sẽ không cho phép quan chủ đem Trầm Tà Sơn giao cho Diệp Sơn ca trên tay, mặc dù nàng hiện tại như thế ưu dị, điều này cũng là chuyện không thể nào, nhưng cùng yêu, không có khả năng hài hòa ở chung. Lão đạo không có gì, chỉ là trong mắt tâm tình càng phát ra phức tạp, hắn không hỏi thế sự nhiều năm, nhiều như vậy năm vẫn luôn dừng lại ở Đăng Thiên lâu trong, cảnh giới sâu không lường được, không phải là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn đối với năm đó những chuyện kia đã hoàn toàn không muốn hỏi tới mà thôi. Hơn nữa từ hắn đến xem, quan chủ Lương Diệt mới là cái này thế gian thích hợp nhất làm Trầm Tà Sơn quan chủ người, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không đối với Trầm Tà Sơn nhiều như vậy năm đều chẳng quan tâm. Lão đạo nhìn xem sư đệ của mình đã trầm mặc một lát tráng, mới nói khẽ, hy vọng ngươi không muốn khiến cho quá lớn sóng gió. Nói xong câu đó, lão đạo theo trong lòng ngực của mình lấy ra một chút không lớn gương đồng, phóng tới Thương Diệp trong tay, bình tĩnh nói, không muốn làm ra những chuyện khác tình đến. Nói chuyện, lão đạo nhìn thật sâu Thương Diệp liếc, sau một lát, liền biến mất ở nơi đây. Tại hắn biến mất sau đó, trong ngọc bội lão nhân đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói, ngươi đem đạo kia phù mang tới. Đăng Thiên lâu trong không chỉ có kính chiếu yêu, còn có cái gì khác đồ vật, đạo kia phù liền là một cái trong số đó. Đạo kia huyết sắc phù lục tại một phương hộp gỗ nhỏ trong, lúc trước bị, được Thương Diệp lật đến thời điểm, hắn không có để ý, nhưng là bây giờ, tại lão nhân mở miệng sau đó, hắn mới chú ý tới đạo kia phù, đó là cái gì? Thương Diệp hỏi, lão nhân nói, đó là phù. Hai câu này đều là nói nhảm, nhưng nếu như xuất hiện ở nơi đây, đều có đạo lý. Lão nhân nói, đó là có thể làm cho ta ly khai phù. Thương Diệp rất kinh ngạc, sư tổ có thể ly khai nơi đây. Lão nhân nói, dĩ vãng ta cảm thấy được đây là hai chuyện, nhưng thật không ngờ, nhưng bây giờ là biến thành một chuyện. Ngươi đem nó mang tới, chúng ta đi làm việc, là một chuyện, đương nhiên là chuyện trọng yếu nhất. Thương Diệp không hỏi, nhưng đem phù lục cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, sau một lát, mở ra nhìn nhìn, lại một lát, hỏi hắn, sư tổ, muốn nhanh như vậy, lão nhân nói, chậm không được, tiếng nói hạ xuống sau đó, toàn bộ Đăng Thiên lâu bầu không khí lộ ra rất là cổ quái, Đăng Thiên lâu bỗng nhiên rất yên tĩnh, Thương Diệp nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian đã đi ra nơi đây, lão đạo sĩ đứng ở cửa sổ, nhìn xem trong mây một chỗ, lạnh nhạt nói, gió lớn đã đến thời điểm, ai cũng không có biện pháp, chỉ nhìn gió lớn sau đó, ai còn tại mà thôi. Lương Diệp phụng bồi Ninh Thánh đi xem Diệp Sơn ca, đứng ở dòng suối nhỏ xa xa, hai vị đạo môn hết sức quan trọng nhân vật, nhìn phía xa trong động phủ nữ tử kia, đều trầm mặc không nói, theo lấy cảnh giới của bọn hắn, có một số việc, căn bản không cần quá mức nghiêm túc, có thể nhìn ra trong này kỳ quặc, nhất là Ninh Thánh nhân vật như vậy, thật không phải là nàng. Ninh Thánh thở dài một tiếng, năm đó nàng kia là Lương Diệp ưa thích, nhưng lại không muốn làm cho Lương Diệp khó xử, cho nên mới phải chết, có thể chết liền chết rồi, nhưng là có thể chuyển thế đấy. Lương Diệp nếu nghĩ đến cùng nàng lại liên tiếp tiền duyên, sau đó đem nàng mang theo núi, cũng là một chuyện rất bình thường. Có thể Diệp Sơn ca không phải nàng, Diệp Sơn ca chính là Diệp Sơn ca, không phải cái gì khác nữ tử. Ninh Thánh bỗng nhiên nhíu nhíu mày, đây là nàng lần thứ hai cẩn thận nhìn Diệp Sơn ca, lần thứ nhất chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, cái này thứ hai mắt mới thật sự là rất nghiêm túc nhìn thoáng qua. Ninh Thánh nhìn xem Diệp Sơn ca, thần tình phức tạp. Lương Diệp bình tĩnh nói ra, Duyên Lăng bên kia vẫn luôn có cái gì hữu giáo vô loại lời nói. Ta lúc trước liền cảm thấy có ý tứ, hiện tại cũng không có cảm giác không được khá, một người xuất thân bản thân không cách nào lựa chọn, cái gì khác, chẳng lẽ lại liền muốn vô hạn phóng đại rồi hả? Ninh Thánh cao mày nói, như thế nói đến, ngươi mang nàng lên núi thời điểm, sẽ biết chuyện này. Lương Diệp nhìn phía xa Vân Hải, sau đó cười nói, ta lại không phải người ngu, nhỏ như vậy đứa bé, trong tay ta nắm, như thế nào lại không biết nàng khác hẳn với thường nhân. Ninh Thánh có chút tức giận, lạnh lùng nói ra, vậy ngươi còn dám mang theo trong núi? Thật sự là to gan lớn mật. Lương Diệt xoay đầu lại, nhìn xem Ninh Thánh, hỏi, sư thúc nhìn xem một cái đạo chủng tại trên tay ngươi, có khả năng liền thành vì là thứ hai con của mình, gặp nghĩ như thế nào, chẳng lẽ lại cũng muốn tưởng tượng, nàng đến cùng là thân phận gì? Ninh Thánh hờ hững nói, chính ngươi chính là một cái đạo chủng, liền phải biết, đó cũng không phải cái gì không nổi sự tình. Đạo chủng đối với nhân gian tu sĩ, nhất là đối với đạo môn tu sĩ mà nói, đều là không nổi tư chất, nhưng loại tư chất này càng là trăm năm khó được nhất ngộ. Cũng chỉ có Lương Diệt cùng Diệp Sơn ca đây đối với thầy trò mới là quái thai, có thể tại trăm năm bên trong xuất hiện hai vị, hơn nữa hai vị này còn là thầy trò. Bởi vậy Ninh Thánh nói những lời này thời điểm, thật sự chính là rất nhạt như thế. Lương Diệp nhìn xem chân trời, giống như là nhìn xem cái gì thú vị địa phương giống nhau, không có vội vã nói chuyện. Ninh Thánh lạnh lùng nói, nàng là con gái của ngươi. Đây là rất chắc chắn lời nói, Lương Diệp là đạo chủng, hắn ưa thích nữ tử là yêu tộc nữ tử, Diệp Sên Ca là nữ tử, cái này thoạt nhìn liền rất hợp tình lý. Nhất là Lương Diệp còn như vậy bảo vệ nàng, chỉ sợ nói nàng là Lương Diệp con gái, lại bình thường nhất. Lương Diệp nhìn xem Ninh Thánh, lắc đầu. Ninh Thánh rất nhanh liền ninh tâm thần, hắn nhìn lấy Lương Diệp, suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, ta mặc kệ nàng là cái gì, chỉ cần nàng không biết mình thân phận, người khác cũng không biết thân phận của nàng, chuyện này liền dừng lại, về sau cùng lắm thì không cho nàng nhập vân chính là, nhân gian tu sĩ, lại như thế nào kinh diễm, đều không có tác dụng, ngược lại là ngươi, hôm nay nếu không theo ta nhập vân, cũng không được rồi. Ninh Thánh ánh mắt yên tĩnh, nhưng mà nói rất rõ ràng, nếu Lương Diệp không theo hắn nhập vân, như vậy hắn cũng chỉ tốt muốn làm vài chuyện. Lương Diệp ngẩng đầu, nhìn xem sư thúc của mình, có rất nhiều cảm khái, nhưng tất cả lời nói biến thành một câu, còn là một câu, sư thúc, ngươi thay đổi. Cái này thế gian người đại đa số đều muốn biến, không chỉ có người phải đổi, cái này thế gian đều tại biến, vì vậy đây nên là chuyện rất bình thường. Ninh Thánh ly khai nhân gian đi đám mây sau đó, như thế nào đều sẽ phát sinh cải biến, hơn nữa thời gian lên men, Ninh Thánh không còn là lúc trước Ninh Thánh, đây cũng là chuyện rất bình thường. Ninh Thánh trầm mặt nói, sư thúc là vì muốn tốt cho ngươi. Lương Diệp cười cười, không nói gì, trầm mặt trong chốc lát sau đó, Lương Diệp nhìn phía xa, bình tĩnh cự tuyệt nói, sư thúc mặc kệ lấy cái gì đến áp chế ta, ta cũng sẽ không nhập vân, ít nhất tại hiện tại không biết. Ninh Thánh cau mày nói, ngươi liền một chút cũng không sợ sự tình bại lộ, ngươi cái kia đồ đệ tính khó giữ được tánh mạng. Lương Diệp không nói gì, chỉ là thuận theo suối nước nhìn về phía xa xa, sau đó bình tĩnh nói, sư thúc sẽ không làm chuyện như vậy tình, vậy liền không phải là cái gì đại sự. Ninh Thánh cả giận nói, Lương Diệp, nếu như ngươi là một mặt như vậy, sớm muộn một ngày phải hối hận đấy. Lương Diệp suy nghĩ một chút, nhớ tới tháng kia màu ở dưới nữ tử, nhớ tới cái kia năm đó không quan tâm liền muốn cùng hắn cùng một chỗ trên thế gian hành tẩu nữ tử, bình tĩnh nói, ta đời này đã làm hối hận sự tình, còn lại sự tình, coi như là lại hối hận, nên là cũng không bằng năm đó cái kia một cái cọc đấy, vì vậy không có gì đáng sợ được rồi. Nói xong câu đó, Lương Diệp nhìn xem Ninh Thánh, nghiêm túc nói ra, sư thúc muốn ta nhập vân, đó là sư thúc ý tưởng, có thể ta chính là ta, không muốn là sư thúc muốn, cái này là quan chủ thái độ, là vị này đạo môn đệ nhất nhân thái độ. Ninh Thánh nhìn xem hắn, không nói gì. Sau một lát, dù là vị này thánh nhân cũng có chút không giải thích được nói, nhân gian không nỡ bỏ, ngươi rút cuộc là không nỡ bỏ mấy thứ gì đó đây. Đúng vậy, nhân gian không nỡ bỏ, quan chủ rút cuộc là không nỡ bỏ mấy thứ gì đó đây. Nếu là nàng kia, tự nhiên đã sớm qua đời, người đều không tại rồi, còn có cái gì không nỡ bỏ đây. Nếu không phải nàng kia, cũng không nên là đối với người khác không nỡ bỏ. Quan chủ cười nói, không nỡ bỏ đấy, là quyến luyến. Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian, là vì ủ rũ, quan chủ không ly khai nhân gian, là vì quyến luyến. Ninh Thánh suy nghĩ một chút, quyết ý không nói thêm lời, chỉ là nhìn về phía Đăng Thiên Lâu, bình tĩnh nói, coi như là ta không làm cái gì, cũng khó bảo vệ người khác không làm mấy thứ gì đó. Ở nơi này trong chốc lát, Ninh Thánh cũng đã cảm thấy có người vào qua Đăng Thiên Lâu, về phần đi làm cái gì, hắn vô cùng rõ ràng, dù sao tại rất nhiều năm trước, Ninh Thánh chính là cái này Trầm Tà Sơn tu sĩ một trong, Đăng Thiên Lâu trong có kính chiếu yêu, thời điểm này có người nghĩ đến đi lấy, là vì cái gì, hắn rõ ràng hơn, trên núi không có yêu, muốn kính chiếu yêu làm cái gì, quan chủ cũng biết trên núi thế cục, hắn trầm mặt một lát, sau đó nói, sư thúc không làm cái gì, người khác làm mấy thứ gì đó đều không trọng yếu, quan chủ dù sao cũng là trên núi người lợi hại nhất vật, đầu nếu không có Ninh Thánh cái này Thương Hải Thánh Nhân từ trong nhúng tay, hắn có tự tin dọn dẹp trên núi hết thảy, bất kể là ai nhấc lên sóng gió, đều không có dùng. Ninh Thánh trầm mặt một lát, sau đó nói, gió lớn muốn lên, ngăn không được đấy, ta ngăn được, quan chủ lên tiếng, nhưng theo lên tiếng đấy, còn có nơi xa tiếng chuông, đây là hoàng hôn thời khắc, Trầm Tà Sơn vang lên tiếng chuông rất lớn, rất nhanh liền truyền ra ngoài, truyền đến rất nhiều người trong lỗ tai, Trầm Tà Sơn trên có miệng chuông, là đời thứ nhất quan chủ lưu lại đấy, chỉ có sau cùng chuyện trọng đại tình, mới có thể đụng động cái kia chuông, rất nhiều năm, cái này chuông đều không có vang lên, năm đó Triêu Thanh Thu đi vào Trầm Tà Sơn, giống nhau như thế, đương nhiên, Triêu Thanh Thu đến Trầm Tà Sơn, là vì chuông chưa kịp vang, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, vậy lần này, chuông sẽ là vì cái gì vang đây, nhất định là một đại sự. Ninh Thánh nghe tiếng chuông, đột nhiên liền có vui vẻ, ngươi xem, bọn hắn nhiều nhanh a, quan chủ thì là mặt không biểu tình, nhìn xem núi xa một chỗ nói ra, là rất nhanh đấy,